Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 14. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Who is she? Cô ấy là ai? Quý vị sẽ học về tên các tiếng nói và cách hỏi bằng cách dùng nghi vấn từ who và trả lời câu hỏi bắt đầu bằng yes hay là no, cũng dùng các câu phủ định bằng doesn't và don't. Trong đoạn đầu của bài học, Kathy nói chuyện với hai người khách được mời lên đài là Pat Miller và Sandy Steele. Pat đánh vần P-A-T, Sandy S-A-N-D-Y. Pat Miller và Sandy Steele. Tên tắt Pat có thể là tên đàn ông hay tên đàn bà. Nếu viết tắt từ tên Patrick, P-A-T-R-I-C-K, Patrick, thì là tên đàn ông. Nếu viết tắt từ Patricia, P-A-T-R-I-C-I-A, Patricia, thì là tên đàn bà. Sandy, S-A-N-D-Y, cũng có thể là tên tắt của đàn ông hay đàn bà. Tên tắt Sandy, nếu là tên đàn ông thì viết tắt từ tên Alexander, A-L-E-X-A-N-D-E-R, Alexander. Nếu viết tắt từ Alexandra, A-L-E-X-A-N-D-R-A, Alexandra hay là Sandra thì là tên đàn bà. Quý vị cũng học chữ student, học sinh hay sinh viên đại học, học sinh tiểu học, elementary school student, học sinh trung học, high school student, sinh viên đại học, university student hay là college student. Quý vị cũng học chữ university, đại học. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, Who is she? Hi, Kathy. How are you doing? Fine, thanks. And you? Oh, not bad. Who is today's guest? Today we have two guests, a young man and a young woman. Their names are Pat Miller and Sandy Steele. Who is the man and who is the woman? Excuse me? What do you mean? Pat is a man's name, and it's also a woman's name. And Sandy is a man's name, or a woman's name. Is Pat a man or a woman? Oh, I see. Actually, I don't know. Let's find out. Bây giờ đến phần Kathy phỏng vấn cô Pat Miller và anh Sandy Steele, là hai sinh viên thuộc Đại học American University ở Washington, D.C. Pat ở thành phố Montreal, thuộc xứ Gia-na Đại, Canada, và Sandy ở thành phố Dallas, D-A-L-L-A-S, Dallas, tiểu bang Texas. Xin mời quý vị nghe. Interview. Now it's time for today's interview. Our guests today are Pat Miller and Sandy Steele. Welcome to New Dynamic English. Thank you. We're happy to be here. Now, who is Sandy and who is Pat? I'm Sandy. And I'm Pat. Nice to meet you, Kathy. Yes, it's nice to be here. Sandy, Pat, do you both come from the U.S.? No, we don't. I come from the U.S., but Pat comes from Canada. That's right. I'm from Montreal, Montreal, Canada. But we both live in the U.S. We're students at American University. Here in Washington, D.C.? Yes, that's right. Where do you come from, Sandy? Texas. I come from Dallas, Texas. Pat, in Montreal, do people speak French? Yes, they do. People speak French in Montreal. Do you speak French? Yes, I do. I speak French and English. How about you, Sandy? Do you speak French? No, I don't. I speak English and a little Spanish, but I don't speak French. Our guests are Pat Miller and Sandy Steele. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ quý vị nghe rồi lặp lại câu hỏi Who speaks French? Quý vị tập dùng động từ speak. Nhớ là ngôi thứ ba số ít speaks. Và quý vị cũng dùng hai hình thức doesn't và don't. Listen and repeat. Who speaks French? Pat speaks French. I speak French. I don't speak French. Who speaks Spanish? Sandy speaks Spanish. I speak Spanish. I don't speak Spanish. Who speaks English? Sandy and Pat both speak English. That's right. We speak English. Quý vị sẽ nghe câu, Do people speak English in Montreal? Người ta có nói tiếng Anh ở Montreal không? Và quý vị cũng nghe câu, In Montreal, Canada, many people speak both French and English. Ở Montreal, xứ Canada, nhiều người nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Quý vị cũng nghe câu, Which one of you is from Canada? Which one of you is from Canada? Ai trong hai người ở Canada đến? Quý vị cũng nghe câu, He speaks English, but he doesn't speak French. Anh ta nói tiếng Anh, nhưng không nói tiếng Pháp. Xin mời quý vị nghe. Telephone. Now it's time for us to take a phone call. Hello, you're on the air with New Dynamic English. Hello, my name is Samantha. I'm from Denver. Yes, go ahead. Sandy, Pat, which one of you is from Canada? I am. I'm from Canada. Okay, I have a question for you. Yes? People speak French in Montreal, right? Yes, that's right. Do people speak English in Montreal? That's a good question. In Montreal, many people speak both French and English. I see. Thank you. Thank you for calling. Let's take a break. Sau đây là phần thực tập. Xin nghe và trả lời bằng yes hay no. Xin nghe tiếng chuông rồi trả lời. Listen and answer. Yes or no. Listen for the bell, then speak. Is Sandy from the U.S.? Yes, he is. He's from the U.S. Does he speak French? No, he doesn't. He doesn't speak French. Does he speak English? Yes, he does. He speaks English, but he doesn't speak French. Is Pat from the U.S.? No, she isn't. She's from Canada. Does she speak French? Yes, she does. She speaks French. Does she speak English? Yes, she does. She speaks English and French. Bây giờ là phần đàm thoại giữa hai người đàn bà đang chờ xe buýt ở phi trường Tokyo ở Nhật Bản. At the Tokyo Airport, Part 3. Quý vị học thêm tên thành phố Yokohama. Quý vị nghe mẫu đàm thoại trước, sau đó lặp lại những câu đã nghe. Daily Dialogue at the Tokyo Airport, Part 3. Listen to the conversation. Excuse me, do you speak English? Yes, I do. Is this the bus to Yokohama? Yes, it is. Thank you. You're welcome. Are you from Yokohama? No, I'm not. Where are you from? I'm from Korea. Really? You're not Japanese? No, I'm Korean. But you speak Japanese. Yes, I do. Listen and repeat. You're not Japanese? No, I'm Korean. But you speak Japanese. Yes, I do. Sau đây là phần câu hỏi trong tuần, Question of the Week. What language do you speak? Quý vị nghe rồi đoán xem người đó nói tiếng gì. Phần cuối, quý vị nghe câu hỏi và xin trả lời bằng tiếng Anh. Question of the Week. Now it's time for the Question of the Week. Listen to the questions. We'll have the answers on the next show. What language do they speak? Question number one. Listen, what language does he speak? Je m'appelle Pierre. Je parle français. Question number two. Listen. What language does she speak? Me llamo María. Hablo español. Question number three. Listen. What language does she speak? Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски. We'll have the answers on our next show. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. What languages do you speak? Really? Thank you. Well, our time is up. So until next time, this is Kathy. And this is Max. Good luck in your English studies. Goodbye. Quý vị vừa học xong bài số 14 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.